Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. 65, An Toàn. 9, tới. Các vị, tới thiêm miễn trách hiệp nghị. Đạo diễn cầm chi bút kêu, miễn trách hiệp nghị. Các minh tinh sắc mặt đều không tốt lắm, dù sao cũng là nhà ma sao tương đương, như thế nào tuyển ở nhà ma? Vì đầu tư phương làm tuyên truyền sao? Rốt cuộc nhân gia đảo cũng không phải là Bạch mượn cấp chúng ta, ngài cũng thật đua. Người nói, chuyện âm dương quái khí, kia đương nhiên, đạo diễn vẫn cứ cười ha hả, rating a rating, chư vị. Các ngươi sẽ tại đây chàng tân kiến thành nhà ma đãi một ngày. Trở thành nhóm đầu tiên thể nghiệm nó người may mắn. Hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thần bí giải thưởng lớn đưa tiễn. Thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không a? Ngoặc kép. Kinh hỉ cực kỳ, phải đi hoàn toàn trình ít nhất yêu cầu 7 tiếng đồng hồ. Toàn bộ hành trình có ẩn nấp camera quay chụp. Hy vọng chư vị tiết kiệm thể lực. Kiến nghị đại gia phân công nhau hành động. Rốt cuộc nếu đoàn thể hành động nói. Đại gia ở cùng thời gian đi hoàn toàn trình. Giải thưởng lớn cho ai đều không thích hợp. Các ngươi nói đúng đi. Ngoặc kép. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ Nga, bắt đầu quay. Đại gia vào đi thôi. Đạo diễn vẫy vẫy tay. Giống đem chạy ra chuồng heo heo hướng trong giới đuổi. Cái gì thù cái gì oán a, Thẩm Liên cùng họa bì quỷ nhão nhão dính dính. Tay nắm tay bước vào này gian nhà ma, vừa vào cửa cái gì đều nhìn không thấy. Đen như mực một mảnh. Thẩm Liên sờ soạng đi phía trước. Vừa đi vừa nói. Nói xem. Hiện tại cái gì cảm giác? Họa bì quỷ một bàn tay che lại ngực. Nói. Ta rất sợ hãi nha. Thẩm Liên mắt trợn trắng nhi. Quỷ vào nhà ma nói sợ quỷ. Có điểm buồn cười. Lại hướng trong đi. Bắt đầu xuất hiện một chút quang. Miễn cưỡng có thể coi vật. Thẩm Liên lúc này mới phát hiện. Đây là một cái đơn hướng hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường là một phiến môn. Hành lang cuối là cái gì hiện tại còn thấy không rõ lắm, đi bên kia. Thẩm Liên hỏi, ngươi quyết định. Họa bì quỷ ngoan ngoãn phục tùng, Thẩm Liên trịnh trọng nói. Ngươi đối đạo diễn nói cái kia thần bí giải thưởng lớn có hứng thú sao? Không có hứng thú, họa bì quỷ buột miệng thốt ra, vì thế Thẩm Liên không hề hình tượng mà như vậy. Hướng trên mặt đất ngồi xuống, nghịch ngợm mà chớp một chút đôi mắt, vô lại nói. Kia chúng ta liền không đi rồi, họa bì quỷ ngây người một chút. Sau đó cũng cười hì hì nói. Hảo a, nàng cũng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Dựa vào Thẩm Liên trên vai, ha ha ha ha ha ha ha, đại gia mau tới vây xem này hai cái kỳ ba. A, Trương Uyển Nương cùng Thẩm Liên. Các ngươi không biết mặt khác tổ ở như vậy vất vả chuyên nghiệp mà sấm nhà ma sao? Các ngươi không biết các ngươi này ngồi xuống sẽ làm sao lại xem tiết mục bọn họ tâm lý không cân. Bằng sao? Các ngươi không biết các ngươi này ngồi xuống sẽ tổn thất nhiều ít rating sao? Các ngươi không biết đạo diễn đã ở màn hình trước khóc thành 200 nhiều cân mập mạp sao? Các ngươi không biết các ngươi hắc tử đều cười nhạo các ngươi túng. Các ngươi đáng thương fan đều vô lực phản bác sao? Không, các ngươi biết. Nhưng các ngươi vẫn là ngồi ở trên mặt đất không hướng trước đi. Các ngươi thật ích kỷ. Các ngươi không quan tâm người khác. Các ngươi chỉ quan tâm các ngươi chính mình. Nhân ra chính là thái độ tiêu cực một chút. Như thế nào liền thành ích kỷ. Nói như vậy có thất khách quan đi. Ha ha ha. Làm ngươi không thêm đầu chó. Bị ngộ thương rồi đi. Cái kia ngộ thương quân đội bạn chính là phía trước trong lâu cái kia ngốc bức. Quả nhiên. Ngốc bức vĩnh viễn là ngốc bức. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì cái gì ngươi như vậy ưu tú? Nói. Ngươi có phải hay không trộm học bù? Ta mỉ ý đâu? Giống nhau đánh chết. Quân đội bạn hậu táng. Ha ha ha. Đồng dạng là bên hông bàn. Ngươi như thế nào liền như vậy xông ra? Trịnh Thanh ngồi ở trước máy tính. Có điểm mờ mịt. Hắn chỉ là vào cái game kinh dị. Liền theo không kịp thời đại. Ai? Già rồi. Đạo diễn đứng ở màn hình trước. Chỉ vào màn hình người. Cả giận nói. Đi. Làm quỷ đi dọa bọn họ. đem bọn họ oanh đến trong phòng. Màn hình hai người còn cho nhau dựa vào. Thoạt nhìn chán đến chết, màn hình chủ sắc điệu có điểm quỷ dị, có đôi khi mơ mơ hồ hồ lờ mờ cho đen. Sao hoàn toàn nhìn không thấy càng quỷ dị. Nhìn năm ngón tay hình dáng so duỗi tay không thấy năm ngón tay còn muốn làm người sợ hãi, cái kia. Thấy không rõ diện mạo người chính là ở ngay lúc này xuất hiện ở màn hình, cục cảnh sát, tất cả mọi người ở lặng im, sau đó mọi người như là vừa mới phản ứng lại đây. Lại lần nữa click mở kia một đoạn ghi hình. Một lần lại một lần mà xem. Ý đồ tìm ra một ít dấu vết để lại, trong đó một cái tiểu cảnh sát gắt gao mà nhìn thẳng trên màn. Hình người mặt, sắc mặt xám trắng, hàm răng cắn đến khanh khách vang, thực mau liền có người phát hiện hắn dị thường, tiểu vương. Người như thế nào ở run? Uyển Uyển, người như thế nào ở run? Thẩm Liên hỏi, ta sợ a, Trương Uyển Nương trả lời. Sau đó nàng lại hỏi lại Thẩm Liên, vậy ngươi như thế nào ở run? Thẩm Liên trầm mặc một lát, nghiêm túc lại ủ rột nói, ta tinh thần có vấn đề, ân, đã xảy ra cái gì? Muốn bắt đầu bán thảm sao? Giả quỷ nhân viên công tác, ta không cần mặt mũi sao? Ta luôn là cho rằng ta tâm cùng người bình thường tâm. Thân thể của ta cùng người bình thường thân thể không giống nhau, ân. Họa bì quỷ biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ngồi thẳng thân mình, màn hình ngoại khán giả đều ngừng lại rồi hô hấp. Chờ đợi kinh thiên đại liêu, trong lòng ta. Trong thân thể của ta ở một đài máy may. Ha ha ha ha ha cách ha ha ha. Buồn cười sao? Thẩm Liên cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngoặc kép, người vui vẻ liền hảo, đem chính mình mặt đồ thành hắc hồng thấy không rõ diện mạo nhân viên công. Tác nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Khán giả nhìn chằm chằm màn hình nội nhân viên công tác, tiểu vương nhìn chằm chằm màn hình nội. Người, hắn nghe thấy được chính mình phát run. Chính mình cũng không xác định người khác có hay không nghe rõ thanh âm. Ta nhận thức người này, Thẩm Liên cười đến thanh âm đều ở phát run. Chính mình cũng không xác định họa bì quỷ có hay không nghe rõ chính mình thanh âm. Lòng ta ở một đài máy may. Cho nên ta ở run ha ha ha ha ha. Nga, ảnh hậu thức lạnh nhạt, nhân viên công tác hẳn là nhịn không được. Đỉnh một chương máu me nhầy nhụa mặt phát lại đây. Hy vọng có thể nghe được hét thảm một tiếng, Nga. Một người một quỷ ăn ý thức lạnh nhạt, nếu quang. Xem trước mắt người này lời nói. Cái này nhà ma tựa hồ. Bất quá như vậy. Đương nhiên. Thẩm Liên mỉm cười, ai có thể so đến quá ngài nột, chúng ta đây vào đi thôi, ta. Sợ ta ôm ngươi đi vào được không? Công chúa ôm, y dài, máy may run bần bật, 2333 bọn họ tổng nghệ cảm hảo cường a. Mặt khác tổ đều dọa ngây người, buồn cười, Thẩm Liên tùy tay đẩy ra phía sau một thiên môn. Nói, không nhọc phiền ngài, sau đó, quả thực. Mở cửa sát, kỳ thật khủng du cảnh tượng thiết trí nhất thường thấy cũng nhất hữu hiệu phương pháp. Chính là mở cửa, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mở cửa trong nháy mắt kia sẽ phát sinh cái gì. Phía sau cửa có thứ gì, có đôi khi. Không biết nhất lệnh người sợ hãi, một cái phi đầu tán phát nữ nhân xông tới. Áo ngủ thượng tràn đầy máu tươi, bởi vì ánh sáng tối tăm, kia màu đỏ thành màu nâu. Lộ ra máu khô cạn sau khô bại hơi thở, Thẩm Liên né qua nàng. Lôi kéo họa bì quỷ tiếp tục đi phía trước đi, góc tường có một phen nhiễm huyết rìu, đó là đạo cụ. Hắn giải thích ta đương nhiên biết. Họa bì quỷ gật gật đầu, bọn họ không có quản kia đem rìu. Quan sát đến nhưng coi phạm vi hoàn cảnh, thình thịch. Một khối thi thể từ đỉnh đầu rơi xuống. Phát ra thật lớn tiếng vang, Thẩm Liên phản ứng cực nhanh. Lôi kéo họa bì quỷ nghiêng người tránh thoát, mụ mụ nha. Làm ta sợ muốn chết. Anh, giống ngươi loại này chỉ biết anh manh muội ta có thể một cái đánh 10 cái. Đừng oai lâu, cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thật sự thật đáng sợ a. Thẩm Liên thật sự hảo thân sĩ a. Toàn bộ hành trình bạn trai lực mắc, vẫn luôn che chở nương nương. Xem nương nương kia trương không hề gợn sóng thậm chí có điểm muốn cười mặt. Ngươi cảm thấy nàng yêu cầu người hộ. Tuy rằng nàng xác thật tưởng diễn xuất sợ hãi bộ dáng nhưng nề hà. Ân, mọi người đều hiểu. Phi phấn phi hắc. chỉ có ta cảm thấy này một tổ biểu hiện không quá bình thường sao? Vi biểu tình quá, nói như thế nào đâu. Bình tĩnh đến có điểm không bình thường. Có thể là nhân ra lá gan đại đi. Ân, tổng cảm giác có điểm mê. Đối lập mặt khác tổ liền càng là hạc trong bầy gà. Vạn bụi cỏ chung một chút hồng. Nhất chi độc tú. 2333 đối. Đại gia đem hình ảnh thiết đến cách vách tổ. Có người bị dọa khóc. Ha ha, là ai? Là ai? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bỗng nhiên quay đầu. Tuy rằng cảm thấy không thực tế, nhưng vẫn cứ lòng mang mong đợi, ẻo là lòng mang mong đợi. Chân thành chờ đợi lần này quay chụp chạy nhanh kết thúc. Khán giả nói bị dọa khóc người chính là hắn, hắn nhào vào nữ hán tử trong lòng ngực khóc đến rối. Tình rối mù, cảm thấy chính mình là đầu óc trừu mới đến tham gia tiết mục này, hắn đi qua lộ trình hoặc là hắc ám. Hoặc là ánh đèn sắc điệu lãnh đến làm người hỏng mất. Các loại lung tung rối loạn đồ vật nhảy ra dọa người. Hắn không tin có người có thể bình tĩnh mà trải qua này đó đáng sợ sự tình. Thẩm Liên cùng Trương Uyển Nương bình tĩnh mà đi tới, thẳng đến một con có sắc nhọn móng tay đồ vật phát lại đây. Kia đồ vật làn da trình đỏ như máu, tứ chi cuộn lại, một đôi mắt chiếm 3/4 mặt, sâu kín làm nhân tâm run. Trương Uyển Nương mắt lé nhìn một chút Thẩm Liên, y đây là cái quỷ gì đồ vật, thật ghê tởm nga. Đồng ý, thêm một, thêm vô cùng. Màn ảnh Trương Uyển Nương cùng bình thường không có gì bất đồng. Không có người chú ý tới nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, gia hỏa kia đột nhiên tiêu tán, đã xảy ra cái gì? Ngốc, vừa thấy chính là hình chiếu lâu. Này hình chiếu làm thật rất thật. Thẩm Liên trêu chọc nói, gì? Ta làm cái này từ bất tượng hình chiếu. Kế hoạch lẩm bẩm, sau đó hắn một phách trán, khẳng định là làm lúc sau cấp đã quên. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới tần suất sẽ so với phía trước cao rất nhiều, tương đương cái này vốn là hằng ngày bổn. Chủ yếu là vì sự cảm tình vững bước đổi mới, là một cái dụ dỗ hồ ly chui ra ngăn tủ quá trình. Cái này hồ ly đã có một chút hồ ly tính cách, khôn khéo người ý tứ. Lại có một chút tiểu vương tử hồ ly ý tứ. Đến nỗi là ai dụ dỗ ai. Ta cảm thấy nhất tô tình huống là hai bên đều không nghĩ bị dụ dỗ nhưng biết chính mình ở bị dụ dỗ. Thả không thể thoát thân. Lại ở dụ dỗ đối phương. Cho nhau dụ dỗ trạng thái tương đương, tuy rằng Thanh Liêm này đối cảm tình tuyến miêu tả cũng không nhiều. Nhưng kỳ thật nó ở theo cốt truyện tuyến phát triển. Cũng không phải nhất thành bất biến. Mỗi cái phó bản đều sẽ có một cái hoàn toàn mới giai đoạn, tỉ như tân thủ thôn, quen biết. Hiện đại vườn trường, tương giao. Cổ đại, thâm nhập. Đồng thoại, đột phá. Trước mắt, ái muội. Củng cố, ở giữa hỗn loạn môi hở răng lạnh. Sinh tử tương giao, a, lần đầu tiên ở làm lời nói cùng các ngươi nói về ta viết đồ vật khi tâm thái. Đâu? Vậy nói nhiều lao vài câu, trong đó ta thích nhất chính là đồng thoại phó bản tiểu mỹ nhân ngư này. Đoạn cốt truyện, tuy rằng này thoát ly nguyên sang thành đồng nghiệp. Ta dính đại lão quang, tiểu mỹ nhân ngư là Thẩm Liên cảm tình đột phá khẩu. Nàng đem Thẩm Liên áp lực vài thứ kia giải phóng ra tới. Nàng tình yêu cố nhiên ở một bộ phận người tình yêu trong quan ngu không ai bằng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng là đáng giá kính nể. Nàng tuyệt đối giáo hội Thẩm Liên rất nhiều đồ vật, tỉ như ái cùng bị ái. Còn có một ít hiểu ngầm đồ vật. Bác sĩ tuyệt đối đến cảm tạ cô nương này, Thẩm Liên tam quan xác thật có vấn đề. Nhưng tư cho rằng, hắn tam quan bất chính cũng không phải cái loại này lệnh người chán ghét tam quan bất chính. Hắn ở nào đó phương diện xác thật không có thuốc nào cứu được. Nhưng người mắng hắn giống như lại không quá thỏa cái loại này, ta rất yêu hắn, bác sĩ tính cách hoặc là nói nhân sinh trải qua còn chờ khai quật. Nhưng hắn cùng Thẩm Liên cảm tình tựa hồ ngoắc ngoắc triền trốn không thoát. Tuy rằng ta sợ ta hữu hạn bút lực miêu tả đến nhạt nhẽo, không xứng với bọn họ loại cảm giác này, kỳ thật liền tính không có tiền căn hậu quả. Hắc hắc hắc không kịch thấu, bọn họ yêu nhau tựa hồ cũng là tất nhiên. Ở như vậy một hoàn cảnh hạ, nương tựa môi hở răng lạnh, gia chi không tồn mau đem an phó. Hơn nữa đồng dạng song thương tại tuyến, Tuy rằng tam quan có chút chênh lệch, nhưng đều là cái loại này, ta không đồng ý ngươi quan điểm. Nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi, ngươi. Chỉ cần không chạm đến lẫn nhau điểm mấu chốt, sẽ không sinh ra đặc biệt kịch liệt mâu thuẫn, bọn họ nên yêu nhau. À, bị chính mình não bổ đến tâm đều phải hóa. Ta thật sự rất thích bọn họ à. Tuy rằng bọn họ đều có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm có thể khiến cho bọn hắn càng thêm chân thật ái các ngươi. Các ngươi có thể nhìn đến câu chuyện này là vinh hạnh của ta, DFY. Hết chương.